Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, Thành Bắc xảy ra chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân dẫn người chạy về Thanh Long Bang tổng bộ. Hắn trên người rét lạnh lần nữa tăng thêm mấy phần. Sắc mặt trắng bệch, trên thân không bị khống chế đánh lấy lạnh run. A Nhị, Tôn Đức Bưu càng là không chịu nổi. Hai người bờ môi đã tím xanh, rõ ràng là thiếu dưỡng khí biểu hiện, vừa mới chạy trở về. A Đại, Thuận Tử bọn người liền đón, một mặt giật mình, Nhị gia, thế nào, các người gặp đến cái gì? Trước đừng hỏi, nhanh đi mời Lang Trung. A Nhị cùng Tôn đội trưởng lập tức sẽ không được. Tề Vân mở miệng nói, thanh âm lộ ra khàn khàn. Vâng, Nhị gia, nhanh đi mời Lang Trung. A Đại quay người giống to, bên người một cái hán tử vội vàng chạy ra ngoài. A Đại đem Tề Vân, A Nhị, Tôn Đức Bưu tất cả đều đỡ đến đại đường. Không bao lâu, Bình Dương thành nổi danh mấy cái đại phu tất cả đều bị bọn hắn hao đến đây. Một nghe được Thanh Long Bang mời bọn họ, từng cái không dám nói nhảm. Gian phòng bên trong, mấy cái đại phu phân biệt cho Tề Vân, A Nhị, Tôn Đức Bưu ba người tiếp tục mạch. Mấy người lông mày dần dần nhăn lại. Ta muốn nghe tình huống thật. Tề Vân mở miệng nói, hồi Nhị gia, ngài thể nội dương khí suy giảm, âm khí quá thịnh, tựa hồ là ngoại cảm xâm lấn bố trí. Lão phu cho ngài mở một bộ hiệu thuốc, điều trị mấy ngày hẳn là có thể chuyển biến tốt đẹp. Cái kia lão niên đại phu nói, Tề Vân ám thở phào, hắn thật đúng là lo lắng thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá nghe đại phu ngữ khí tựa hồ không có việc gì. Sau đó nhìn về phía còn lại hai cái đại phu, hỏi, bọn hắn đâu? Kia hai cái đại phu cũng đều ngừng xuống tới, khom người nói, Nhị gia, bọn hắn cũng đều là lây nhiễm ngoại ma, bên ngoài thân vệ khí không đủ, huyết khí suy giảm bố trí, bất quá tạm thời sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Ăn vào mấy phó thuốc hẳn là có thể chuyển biến tốt đẹp. Tốt, các ngươi cho toa thuốc đi. Thuận Tử, đem tiền chi cho bọn hắn. A Đại đi theo ta. Tề Vân đứng dậy nói. Thuận Tử lấy ra 3 tấm ngân phiếu, phân biệt giao phó cho bọn hắn. Một bên A Đại thì cùng hướng về phía Tề Vân. Gian phòng bên trong, Tề Vân mở miệng hỏi. Tối hôm qua không có xảy ra việc gì à? Hồi Nhị gia, hết thảy bình thường, vậy là tốt rồi. Tề Vân gật đầu, hắn một mực lo lắng cái kia có thể để người hư thối sinh giỏi yêu quỷ. Hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, A Đại, nếu như muốn rèn luyện một người tiềm năng, phương pháp gì tốt nhất? Nhị gia, ngươi đây là... Trước đừng hỏi, trả lời vấn đề. Tề Vân nói, vâng. Nhị gia, theo ta nói biết, muốn rèn luyện một người tiềm năng, nhất định phải tiếp nhận đến từ ý chí cùng thân thể song trọng ma luyện. Phương pháp tốt nhất chính là tự ngược. A Đại nói, tự ngược, Tề Vân trong mắt dị quang lóe lên. Đây đúng là cái phương pháp tốt, có cái gì tự ngược phương pháp sao? Nhị gia, ngươi sẽ không thật muốn. A Đại giật mình nói, không sai. Đề cử một chút phương pháp cho ta. Nhị gia, còn xin ngài suy nghĩ tỉ mỉ hạ. Tự ngược cũng không phải dễ chịu, mà lại tự ngược cũng không phân phương pháp gì. Tóm lại hướng trên thân thể đánh là được rồi. A Đại cười khổ nói. Tề Vân sờ lên cằm, suy tư, vì mau chóng tăng lên lực lượng, coi như tự ngược cũng không có gì. Không phải liền là bị đánh sao? Khẽ cắn môi đủ để trèo trống trôi qua. Đại phu kê đơn thuốc rất nhanh bị nhịn ra. Tề Vân uống qua thuốc về sau, xác thực cảm giác được thân thể bên trong rét lạnh giống như là bị đuổi tản ra không ít. Ấm áp, trong bụng giống như là có một đoàn tà hỏa đang thiêu đốt. Hắn trở về ngủ một giấc. Trạng vạng tối thời điểm, liền bắt đầu để A Đại chuẩn bị đồ vật. Mặt trời lặn hoàng hôn. Thành Bắc, một chỗ vắng vẻ dân cư, bề ngoài thoạt nhìn như là sớm đã không người ở qua. Tổn hại trên tường mọc đầy cỏ dại, vết rạn dày đặc, bốn phía hở, tà dương thấp thoáng hạ. Bức tường một bên hiện ra vàng sáng, khác một bên thì lâm vào hắc ám. Toàn bộ trong sân hoàn toàn yên tĩnh, giống như là không có bất luận cái gì vật sống đồng dạng. Dân cư bên ngoài, Lý Tam, Triệu Thiết Đản hai huynh đệ ngồi xổm ở cách đó không xa, lén lén lút lút đánh giá chỗ này sớm đã hoang phế nhiều năm sân nhỏ. Hai người trong lòng bao nhiêu có chút lẩm bẩm. Từ hôm qua nhận được mệnh lệnh để bọn hắn tới theo dõi đến nay, đến bây giờ cũng không thấy được chỗ này trong sân có cái gì động tĩnh. Bọn hắn đều có chút hoài nghi, có phải là phía trên tin tức sai? Nếu là bên trong thật có người sống lời nói, không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không phát ra. Là người tổng ăn uống ngủ nghỉ đi, coi như mang theo lương khô, thế nhưng là đi tiểu dù sao cũng nên ra đi. Bọn hắn nhìn chằm chằm hai ngày, sửng sốt một điểm động tĩnh cũng không có. Thiết Đản ca, nếu không, chúng ta vào xem. Lý Tam trần chờ nói. Triệu Thiết Đản cũng là trao mày, suy nghĩ một chút, nói, tốt, vào xem, đừng mẹ nó người đã sớm chạy. Hai bọn họ trước kia là ăn cắp xuất thân, giảng cứu lưu loát sạch sẽ, tay mắt lanh lẹ, cho nên làm lên theo dõi đến, cũng coi là ra dáng. Liền tại bọn hắn chuẩn bị hướng về sân nhỏ lật qua thời điểm, bỗng nhiên, một đám hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh từ nơi không xa truyền tới. Hì hì, ha ha ha, tới truy ta nha. Hai người thân thể dừng lại, quay đầu nhìn lại, một đám người mặc áo đỏ, môi hồng răng trắng, nhìn 4-5 tuổi hài đồng tại nhảy nhảy nhót nhót hướng về nơi này chạy tới. Từng đợt vui cười thanh âm, truyền khắp toàn bộ ngõ nhỏ, thật xinh đẹp hài tử. Cái này nhà ai búp bê? Lý Tam nhịn không được kinh dị nói. Mấy cái hài đồng môi hồng răng trắng, da thịt phấn nộn, mặc sạch sẽ đại hồng y phục, lộ ở bên ngoài làn da mập phì, thoạt nhìn như là mấy cái búp bê đồng dạng, có một loại cảm giác không chân thật. Trời chiều rơi xuống, toàn bộ ngõ nhỏ đều hoàn toàn bị một cỗ bóng ma bao phủ, trống rỗng nhiều hơn một cỗ khó tả khí tức. Một đám hài đồng hì hì nhốn nháo cười không ngừng, tràn đầy vui sướng bầu không khí. Bỗng nhiên, Triệu Thiết Đản trao mày, nhớ tới một chuyện, vùng này tựa như là cái vứt bỏ lão thành khu, không có người nào ở lại, từ nơi nào tới như thế một đám búp bê. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Những này búp bê nhìn hoạt bát đáng yêu, chiều khí phồn thịnh, lại bình thường bất quá, không buồn không lo bộ dáng, quả thực để người ghen tị. Hai huynh đệ nhất thời có chút cảm khái, lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn vui đùa ầm ĩ hài đồng một đường chạy tới, rất nhanh đến Lý Tam, Triệu Thiết Đản hai người trước người. Trong đó một cái búp bê bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, thanh thúy nói, hai vị đại ca ca, muốn bồi chúng ta chơi sao? Lý Tam, Triệu Thiết Đản sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ theo bản năng cười nói, tốt, chơi như thế nào? Hì hì, chúng ta thích đá đằng cầu, không bằng đem các ngươi đằng cầu cho chúng ta thế nào? Cái kia búp bê cười nói, chúng ta cũng không có đằng cầu. Lý Tam bật cười nói, các ngươi đương nhiên là có đằng cầu, trên cổ đỉnh không phải liền là một viên đằng cầu, hái xuống tới không được sao? Hai đồng kia thanh thúy cười nói, đúng a, đại ca ca, lấy xuống không được sao? Đại ca ca, nhanh lấy xuống đi, cùng chúng ta chơi đùa, chúng ta muốn đá đằng cầu. Một đám hài đồng vây quanh bọn hắn réo lên không ngừng. Tốt, liền hái xuống tới. Lý Tam, Triệu Thiết Đản trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị, ánh mắt ngốc trệ, giống như là mất phương hướng hồn phách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,